Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, sinh tử nháy mắt. Triệu Tinh Thần phát hiện, cho dù là trong đêm tối, chính mình Thiên Lý Mục thế mà cũng có thể mông lung nhìn thấy đồ vật. Thế mà còn có được hoàng hôn lúc phân rõ ràng độ. Thiên tử dao găm sắc bén dị thường. Thế mà bị Triệu Tinh Thần lấy ra xem như cắm bích leo núi công cụ. Nếu là Triệu Trấn Nam cái này hoàng thượng biết cũng không biết làm cảm tưởng gì. Kiều Phong cùng Tần Thạch, Lý Thư Văn theo sát phía sau, hướng đi lên, Kiều Phong nhãn lực kình ngược lại chẳng bằng Triệu Tinh Thần. Bất quá, Kiều Phong kinh nghiệm lại là Triệu Tinh Thần thúc ngựa cũng khó đạt đến. Cho nên, hai người mật thiết phối hợp, Triệu Tinh Thần đem trong mắt có thể nhìn thấy trước giờ cáo chi Kiều Phong. Từ Kiều Phong đến làm ra quyết đoán, kể từ đó, phá hủy rất nhiều cơ quan hố lõm. Không lâu liền đến lưng chừng núi. Tuy nói dư bên trong cũng gặp phải một chút chạm gác ngầm. Nhưng là, Kiều Phong cùng Triệu Tinh Thần công lực quá cao. Ở đây, Triệu Bán Sơn thiên thủ Như Lai ám khí thủ pháp đạt được thành thạo ứng dụng. Hơn phân nửa địch nhân đều chết tại Triệu Tinh Thần ám tiêu phía dưới. Chính là Kiều Phong cũng ám thầm bội phục. Hơn 300 mét độ cao đối với Kiều Phong cùng Triệu Tinh Thần cao thủ như vậy đến nói xác thực. Cũng không tính cái gì. Lý Thư Văn còn không có xuất thủ. Nhân mã đã nhanh đến đạt đỉnh phong. Liền tại tất cả mọi người đều cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt lúc. Nửa bên ngọn núi đột nhiên co quắp sập. Lập tức, phía dưới 20 cái đội cảm tử thành viên bị núi đá nện đến lăn lộn mà xuống. Kiều Phong vừa bổ ra mấy khối nặng đến hơn 1000 cân tảng đá. Nam, 6 cái to bằng cánh tay trẻ con mũi tên ma sát bốc cháy đốm lửa từ bên bắn nhanh mà đến. Kiều Phong nhảy lên, đánh rơi 2 cái, hiện lên 3 cái. Nhưng là, cuối cùng một cái lại là tài liệu thi lôi đình vạn quân chi lực đến bên người nửa trượng có hơn. Tránh đã không còn kịp rồi. Mắt thấy Kiều Phong liền bỏ mạng ở cự tiễn phía dưới. Đinh cong, Triệu Tinh Thần tình thế cấp bách bên dưới ném ra thiên tử dao găm một cái cắt ngang. Chỉ bất quá, cự tiễn phân lượng nặng nề, tốc độ quá nhanh, cũng vẻn vẹn chỉ là lệch một điểm mà thôi. Thiết đầu công, tử khí lóe lên. Tình thế cấp bách phía dưới, Triệu Tinh Thần một đầu đánh tới cự tiễn. Bát hoàng tử, Kiều Phong thê lương hét lớn một tiếng. Cự tiễn đã đem Triệu Tinh Thần một cái bắn ra quẳng sắp xuống dưới. Lý Thư Văn trưởng hướng bên trên một bổ, bổ đến Triệu Tinh Thần phóng lên tận trời. Kiều Phong cấp tốc một cái hoành phiêu ôm lấy người. Mượn cỗ này đại lực, Kiều Phong phóng lên tận trời. Thế mà vượt qua sơn phong. Hướng bên dưới một bổ, 10 cái binh sĩ lập tức bị trưởng cương chém thành khối thịt. Giờ phút này, đội cảm tử thành viên toàn bộ đều xông đem đi lên. Vì bắt hoàng tử báo thù, giết giết giết, tất cả mọi người đều giết đỏ cả mắt, miệng bên trong cuồng hống. Bởi vì, bọn hắn cho rằng, Triệu Tinh Thần khẳng định mất mạng. Giờ này khắc này, chỉ còn lại trả thù cùng giết chóc. Một trận máu tanh đồ sát. Thủ hộ tại cấp trên hơn 300 sở người toàn thành vong hồn dưới đao. Mà Triệu Tinh Thần thủ hạ điên cuồng hướng thành lâu bên trên đầu nhập vào hỏa lôi. Lập tức, tiếng nổ nổi lên bốn phía. Ánh lửa ngút trời đằng không. 300 đội viên đội cảm tử từ trên trời giáng xuống. Triệu Cương bên kia đón đến tín hiệu. Một cỗ làm khí, liều chết xung kích, rốt cục, Dương Quan cho giải khai một cái lỗ hổng. Triệu Cương các tướng sĩ bò đem đi lên, chém đứt dây kéo, mở ra cổng thành, đại quân dài xu thế thẳng vào. Thành bên trong, một mảnh hỗn chiến, báo, bát hoàng tử vì cứu người, đầu bị cự tiễn bắn trúng. Thủ hạ gấp xông lại bẩm báo nói, bát hoàng tử, Triển Thương Vân kém chút đau lòng chết, hô to một tiếng, vì bát hoàng tử báo thù. Triển Thương Vân nhấc lên trường thương. Sư tử hống hạ, vẻn vẹn mấy trăm hơi thở thời gian. Tất cả tướng sĩ đều biết cái này tin tức. Lập tức, các tướng sĩ phẫn nộ, rót thành một dòng lũ lớn. Lấy không thể ngăn cản chi thế giết vào trong thành. Triệu quân cùng chung mối thù, phấn đấu quên mình. Dương Quan Thành thành một cái cự đại lò sát sinh. Giết! Hoàng cung phó tổng thị vệ trưởng Triệu Đoan vừa đuổi tới. Nghe được các tướng sĩ tiếng gầm gừ phẫn nộ. Một hỏi mới biết bát hoàng tử trong đầu mũi tên chết rồi. Kia là tức giận đến gầm thét. Lập tức rút kiếm. Mang theo mười mấy tên thị vệ xông về Dương Quan Thành. Những thị vệ này có thể toàn là cao thủ. Kém nhất cũng là tiên thiên nhất phẩm cảnh. Tất cả đều là trong hoàng cung tinh anh. Tại bọn hắn gia nhập lấy. Sở Khai La chật vật mở ra cửa sau muốn chạy trốn bên trong. Bất quá, Kiều Phong giống thần giống nhau liền đứng ở phía sau núi thông đạo bên trên. Chết! Kiều Phong một cái bay vút lên. Áo choàng xoay một cái. Đại đao một múa. Cắt ngang ra một mảnh đao quang. Sở Khai La đầu phun máu tê bay lăn ra ngoài. Kiều Phong một cước đem Sở Khai La thi thể không đầu đá tiến tàn binh bại tướng bên trong. Lập tức, đại loạn, Triệu Đoan Triệu Cương chờ từ sau một bên sát tướng đi lên. Đội cảm tử điên cuồng chặn Sở Khai La tàn quân đường lui. Một trận điên cuồng phía dưới. Máu vẩy đường cái quan. Các huynh đệ, chúng ta muốn thẳng đến âm quan. Bài trừ thiên quan. Lấy cảm thấy an ủi bát hoàng tử trên trời có linh thiêng. Triển Thương Vân kiêu căng tự phụ giơ trường thương. Trong đêm xuất bộ xuất phát. Giết giết giết. Giờ phút này, Uy Võ Hầu Lý Xương xuất lĩnh sau tiếp theo đại bộ đội đến. Thẳng đuổi theo Triển Thương Vân tiên phong doanh đội mà đi. Thế như trẻ tre. Sau một ngày, công phá âm quan. Ngày thứ hai phá thiên quan. Về sau, lại đi sở quốc xâm nhập trăm dặm sau mới lui giữ trở về thiên quan. Lý Xương hạ lệnh chỉnh đốn. Một lần nữa chữa trị ba quan tường thành. Điều phối binh lực vĩnh cửu đóng giữ. Từ đó về sau, Thương Giang bờ bên kia mười thành thu hồi. Ba quan tại tay, kháng cự sở quân. Hoàng Nhi, Triệu Trấn Nam đón đến buồn bã báo. Tại chỗ thổ huyết, ngồi liệt tại long ỷ bên trên trọn vẹn phát nửa canh giờ ngốc. Giả vờ ngất xỉu, khích lệ tam quân, chiến công hiển hách, rất được dân tâm, đồng thời, mở ra phụ hoàng tâm. Người cái này trình diễn được cũng không tệ lắm, lấy được công nghiệp trị 10 điểm. Đạm Mạc Thanh Âm lần này hình như có chút nhân tình mùi vị. Sao được, mới 10 điểm, thêm lên lần trước còn lại cũng mới 21 điểm. Còn lại 5 cái nhiệm vụ bên trong thấp nhất Vạn Lý Nhĩ cũng cần 23 điểm hối đoái. Toi công bận rộn, Triệu Tinh Thần trong lòng hô một trận không may. Kỳ thật, cái kia cự tiễn chỉ là chấn choáng hắn mà thôi. Không lâu liền tỉnh, bất quá, cái thằng này nhìn thấy các tướng sĩ cùng chung mối thù. Lập tức tâm sinh một kế, vậy liền tiếp tục giả vờ ngất, nghĩ không ra hiệu quả cực kỳ tốt. Các tướng sĩ thế mà liên phá ba quan, ngược lại là ngoài ý liệu. Đương nhiên, lần này vận khí cùng kim trung cháo thiết đầu công không phân ra. Nếu không có trung cấp kim trung cháo cùng thiết đầu công, mũi tên kia tuyệt đối bắn nát Triệu Tinh Thần đầu. Mà tiễn này lúc trước bị Triệu Tinh Thần thiên tử dao găm cắt ngang một cái cũng tiêu hao nó ba. Thành lực kình, không phải, cho dù là có kim trung cháo thiết đầu công, Triệu Tinh Thần như thường chết. Viết chỉ, lệnh rèn đúc phủ liền đêm làm không nghỉ một ngụm thủy tinh lớn quan tài. Hoàng cung thị vệ tự mình nhấc quan tài. Quốc sư Trương Cương tự mình dẫn đội. Tấn quốc công La Hoài Lễ theo đội cùng đi. 500 người đội nghi trượng đón con ta trở về. Truy phong con ta tinh thần làm Trung Dũng Vương. Thủy phủ đổi thành Trung Dũng Vương phủ. Con ta quan tài trăm năm sau lại hạ táng. Giúp liên chấn phủ trăm năm. Thật lâu, Triệu Trấn Nam mắt ngậm nhiệt lệ hạ chỉ. Thần tuân chỉ, Trương Cương một mặt trang trọng. Thần lĩnh chỉ, La Hoài Lễ cũng là một mặt trang nghiêm. Trung Dũng Vương quan tài lúc trở lại. Chúng thần muốn tới ngoài thành trăm dặm nghênh đón. Ngọc Tây Hầu Triệu Thiên dẫn đầu nói. Thần nhất định phải đi nghênh đón Trung Dũng Vương trở về. Bệ hạ, thần muốn đi. Ngoặc kép. Người đã chết, tất cả mọi người đều muốn tranh làm người tốt. Chuẩn, Triệu Trấn Nam gật đầu nói. Thời gian cứ như vậy trong bi thương vượt qua 2 canh giờ. Thánh chỉ vừa mô phỏng tốt giao cho Trương Cương đương triều tuyên đọc hoàn tất. Trương Cương đang muốn thu hồi thánh chỉ. Lúc này, lại một người thị vệ kích động. Thật Xa liền điên cuồng gào thét nói. Báo, báo, 800 dặm khẩn cấp. Triệu phó thị vệ trưởng cùng Lục Phiến môn đinh phó trưởng lệnh hai người liên danh tin mừng. Việc vui gì đều không có, chậm nhi tử trọng yếu. Chậm hôm nay không muốn lý cái khác bất cứ chuyện gì. Bãi triều, Triệu Trấn Nam trong lòng bi thương. Tay áo hất lên đứng lên nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.